Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, Huy Hoàng Thiên Uy. Hắc hắc, ta ở chỗ này. Moro xuất hiện tại che bên người, một cái tay dán tại hắn trên cánh tay. Che sắc mặt thốt nhiên đại biến, vừa muốn làm ra phản kích thời điểm lại phát hiện thân thể toàn thân bất lực, rất vui sướng biết liền lâm vào hắc ám. Một viên năng lượng quả cầu ánh sáng bị Moro bong ra từng màng đi ra. Moro nắm lấy quả cầu ánh sáng tại bên lỗ mũi ngửi ngửi, trực tiếp nhét vào bên trong miệng, một bên nhấm nuốt một bên bình luận, chất lượng so vừa rồi tốt hơn nhiều, mặc dù ít một chút, lại có thể một chút đền bù ta khô cạn lực lượng. Che, người Namek trưởng lão đau âm thanh kinh hô, không muốn hô to gọi nhỏ, nghe được tâm ta phiền khí nóng nảy. Moro ngón tay đào dưới lỗ tai, nhíu mày lại không vui nhìn xem người Namek trưởng lão. Về sau mệnh lệnh kinh câu bộ hạ đến trước đó cảm thấy kỳ quái năng lượng trong phòng tìm kiếm. Dragon Ball rơi xuống, rất nhanh một viên bóng đá lớn nhỏ Dragon Ball liền bị tìm được. Moro đại nhân, đúng là Dragon Ball không sai. Người ngoài hành tinh ôm Dragon Ball nịnh nọt nói. Moro nắm lên Dragon Ball mắt nhìn, gật gật đầu, đối với người Namek trưởng lão nói. Nói cho ta còn lại Dragon Ball rơi xuống, ngoan ngoãn giao ra Dragon Ball, ta có thể tha thứ ngươi viên tinh cầu này. Trưởng lão xì một tiếng khinh miệt, bi thống nói, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không đem Dragon Ball rơi xuống nói cho ngươi ác ma này. Ai, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Moro tiếc nuối lắc đầu, chỉ vào trưởng lão thân thể liền muốn hấp thu trên người hắn sinh mệnh năng lượng. Đột nhiên bóng người màu xanh lục lóe lên, Yamasu từ nhất thạch đằng sau đi ra, đem người Namek trưởng lão kéo sang một bên. Yamasu ngươi, trưởng lão, ngươi mau rời đi. Yamasu ngưỡng kính ngôn từ, lúc đầu trong lòng cả ngày nghĩ đến hủy diệt phàm nhân hắn, rốt cuộc đứng ra bảo hộ phàm nhân. Moro chợt thấy đột nhiên xuất hiện Yamasu, lông mi thật sâu nhíu lại, một cỗ lạnh lẽo thấu xương quét sạch bốn phương. Yamasu dung mạo để hắn nhớ tới năm đó phong ấn hắn mập mạp Kaioshin. Của ngươi màu da mặc dù không giống năm đó Kaioshin, nhưng là trực giác nói cho ta, các ngươi khẳng định có lấy một loại nào đó quan hệ. Moro ánh mắt lãnh đạm, ngươi đến tột cùng là ai? Yamasu ngạo nghễ đứng thẳng. Thứ 10 vũ trụ thực tập Kaioshin Yamasu. Thứ 10 vũ trụ thực tập Kaioshin. Moro thì thào lặp lại một lần. Một cỗ xóa bỏ hết thảy sát khí mọc lên. Quả nhiên là Kaioshin. Năm đó cái tên mập mạp kia làm hại ta bị phong ấn 10 triệu năm. Hiện tại ta vừa đi ra lại đụng phải một cái thực tập Kaioshin. Đây là cỡ nào mỹ diệu báo thù cơ hội. Kaioshin, chịu chết đi. Hé miệng gào thét một tiếng, trùng thiên khí thế long trời lở đất. Cả viên mới Namek tinh kịch liệt lay động, phong bạo trong khoảnh khắc tạo ra, tới gần Yamasu phạm vi thế mà tạo thành một mảnh chân không. Yamasu toàn thân sinh lạnh, cảm giác linh hồn đều muốn đóng băng. Gia hỏa này thật sự là đáng sợ. Yamasu sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên có chút mờ mịt. Hắn không biết mình tại sao muốn đứng ra, chỉ cảm thấy chính mình tất yếu làm như vậy, vì quán triệt nhân gian chính nghĩa. Có lẽ Yamasu trước kia chính nghĩa còn có chút bất công, nhưng là tại mới Namek tinh trong vài năm, cùng thiên nhiên chặt chẽ tiếp xúc để hắn tâm linh đạt được rèn luyện. Hắn hôm nay mặc dù còn không cách nào đảm nhiệm Kaioshin chức vụ, nhưng là làm một tên thực tập Kaioshin là hợp cách, nhất là đối mặt Moro lúc còn có thể đứng ra. Chết, gào thét năng lượng tại nguyên chỗ bạo tạc, giống như mấy viên đại đương lượng đạn hạt nhân cùng một chỗ dẫn bạo, trùng thiên liệt diễm tách ra đại khí, toàn bộ Namek Tinh trong nháy mắt đình chỉ tự quay, từ trong vũ trụ quan sát lời nói, có thể trông thấy một đạo sáng tỏ đốm sáng tại tinh cầu mặt ngoài sáng lên. Loại uy lực này cơ hồ là tuyệt diệt sinh vật. Phần phật, cuồng phong thổi đến, tầm mắt biến thành một mảnh hỗn độn, làm bụi bặm dần dần kết thúc thời điểm. Hiện ra ở trước mắt chính là một cái phương viên 10 vạn mét. Sâu không thấy đáy cực lớn bạo tạc hố. Chung quanh còn có càng lớn phạm vi trùng kích mang. Mãnh liệt thị giác trùng kích làm người tuyệt vọng. Lửa nóng đại địa bị thiêu nướng. Bốc lên từng sợi khói xanh. Đại nhân, Dragon Ball cũng bị thổi đi. Người ngoài hành tinh lo lắng bất an nói. Nhanh đi tìm trở về. Moro hừ lạnh một tiếng. Rõ, người ngoài hành tinh dùng mình một cái. Vội vàng vòng quanh cái kia cực lớn bạo tạc hố tiến hành tìm kiếm. Dẫm tại nóng chảy trạng thái trên mặt đất. Trên đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh. Moro một mặt hờ hững nhìn xem cái kia hố sâu. Hoa âm bộ lông tung bay theo gió. Trên trán thật sâu nhăn lại. Không biết vì sao hắn luôn cảm giác đến có một loại bất an. Không đúng, cái kia Kaioshin không có chết. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Moro biểu lộ bỗng nhiên đại biến. Tầm mắt bắn ra đến xa xôi thâm không bên trong. Mây trắng đã sớm bị xua tan. Thanh tịnh bầu trời không nhuốm bụi trần. Rất nhanh Moro nhìn thấy mấy điểm đen. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đến cùng là ai? Tại Moro tầm mắt bên trong, trên bầu trời xuất hiện bốn thân ảnh. Một cái mập mạp người Namek trưởng lão. Một cái khác xa lạ người Namek chiến sĩ. Một cái mái tóc màu đen nhân loại. Cùng vừa rồi thực tập Kaioshin. Có thể lệnh Moro bất an là, trong cảm nhận của hắn chỉ có ba người khí tức. Còn có một cái hắn thấy được, lại mảy may không cách nào nhận biết. Cái này tương đương không ổn. Bergil đại nhân, Mục Dương tiên sinh, may mắn các người có thể chạy đến. Người Namek trưởng lão kích động nói. Bergil hướng phía hắn gật đầu. Ánh mắt tràn ngập tức giận xem kỹ Moro. Chính là hắn giết chết nhiều như vậy tộc nhân. Là hắn, trưởng lão oán hận nói. Bergil, cái kia dê rừng không phải ngươi có thể đủ đối phó. Vẫn là giao cho ta đi. Làm phiền ngươi. Bergil tự biết thực lực của mình không bằng đối phương, liền thỉnh cầu Mục Dương hiệp trợ. Không có gì. Tóc đen người trẻ tuổi chính là Mục Dương. Tại Tamnes hắn nhận được lon liên lạc. Thế mới biết Galactic Patrol tổ chức người đang tìm ma nhân Bu. Hơi tưởng tượng liền biết là thứ bảy vũ trụ lại xảy ra biến cố. Đuổi tới mới Namek tinh thời gian vừa vặn gặp được Bergil cũng từ mở vũ trụ gấp trở về. Liền cùng một chỗ cứu người Namek trưởng lão cùng Yamasu. Dai Kaioshin đại nhân, quái vật kia có hấp thu sinh mệnh lực năng lực. Không dễ dàng đối phó. Yamasu cung kính cáo chi tình huống. Một cái phiền toái nhỏ mà thôi. Dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết. Mục Dương gật đầu. Lại là đối Yamasu gần đây biểu hiện nhìn với con mắt khác. Gia hỏa này tựa hồ thật sự có biến tốt xu thế. Một phen ma luyện ngược lại thật sự là có hiệu quả. Đã như vậy liền tại xử lý tốt Moro đằng sau. Liền đưa Yamasu trở về tốt rồi. Hạ xuống mặt đất bên trên. Mục Dương nhìn về phía dê rừng Moro. Đối mặt hắn Mục Dương biểu hiện được một mặt thong dong. Cùng từng tại thứ sáu vũ trụ gặp qua dê rừng Maya so ra. Moro thật sự là kém đến quá xa. Toàn thịnh thời kỳ đều không có đạt tới bán thần cấp. Một thân lực lượng toàn bộ nhờ hấp thu năng lượng để duy trì. Gặp được chính thống một điểm bán thần cấp cao thủ. Chỉ sợ cũng lực có chưa đến. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Mục Dương thong dong làm hắn bất an. Moro hiện tại là miệng cọp gan thỏ. Mục Dương lộ ra nở nụ cười. Ngươi không phải rất thống hận Kaioshin sao? Ta tại Zeno vũ trụ có một cái thân phận. Đó chính là Dai Kaioshin. Vừa dứt lời, một cỗ thần thánh uy áp phóng xuất ra, huy hoàng thiên uy không ai bì nổi. Không chỉ có là mới Namek tinh, ngay cả phụ cận tinh vực đều bị Mục Dương uy áp bao phủ. Từ đó run lẩy bẩy, Moro đứng mũi chịu sào bị cấp 9 thứ nguyên thần lực nghiền ép. Trong lúc nhất thời toàn bộ dưới thân thể chìm, liền đứng lên khí lực đều không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.